Chương 211 hai ngươi nói nhảm quá nhiều. 1. Kuzoko một tay cầm bóng tiếp được về sau trực tiếp rót vào vòng rổ. 48, 38 đến, là không trung tiếp sức, là Kuzoko không trung tiếp sức ngày tin tức dần ấy đi đến cả ghệ mí bên cạnh, vô vô bả vai nói, loại tình huống đó quá làm loạn đi. Cả ghệ mỉ sờ sờ tóc, không, vừa rồi loại tình huống đó ta cảm giác có thể đi vào. À áo mỉ nẹ đắc kỳ nhìn xem chính mình xương đỏ ngón tay, sau đó nhìn xem cả ghệ mỉ, ra hỏa này, thật sự là thú vị. Nguyên lai vừa rồi trận banh này bị à áo mỉ nẹ đắc kỳ ngón tay đụng phải. Trận đấu lần nữa tiếp tục, bóng đến à áo mỉ nẹ đắc kỳ trong tay, mà hồ sơ ở trước mặt hắn là tải gạ cả ghệ mỉ. À áo mỉ nẹ đắc kỳ xoay người một cái. Coi cả ghệ mì một cái bước lướt ngăn tại trước mặt. À áo mì nẹ đã kỳ tả hữu lăn lộn bóng trong nháy mắt đảo ngược thân thể qua sát bên cạnh cả ghệ mì. Với một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập tại à áo mì nẹ đã kỳ trong lòng tiến lên à áo mì nẹ đã kỳ không chút do dự kéo về phía sau cầu. Trong nháy mắt một cái nửa quay người vòng qua bên cạnh cả ghệ mì. Cái này đều bị hắn tránh thoát ra cả ghệ mì sắc mặt sững sờ. Nhìn trên đài mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. Từ tốn nói, giá tính không chỉ là vẹn vẹn cả ghệ mì có, ả ảo mì nẹ cũng có. Trên sân bóng ả ảo mì nẹ đã kỳ quanh thân hiện ra hắc quang, toàn thân áp bách lực để cho trên sân bóng toàn bộ trong lòng người không thể át chế run lên, cái này quái vật lại trở nên mạnh mẽ. Ha ha! Ả ảo mì nẹ đã kỳ tà tiếu một tiếng, phía sau lưng bờ lách bắn thẻ trong nháy mắt gia tăng, quanh khí thế trong nháy mắt áp bách cả ghệ mì. Nani! Cái này giã tính lý giải mạnh hơn ta nhiều cả ghệ mỉ cái chán một tia mồ hôi rơi xuống. Vành ả áo mỉ nẹ đã kỳ đường ném bóng bên trong một bước chậm rãi nhảy lên. Cơ hồ cầm bóng bỏ vào trong vòng rổ. Nhưng vào lúc này phanh một tiếng vang lên, một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống cầm bóng giải hết. Nani, tết hóa áo mỉ nẹ đã kỳ cái chán mồ hôi không khỏi lưu lạc. Bóng đến phía dưới cả ghệ mỉ trong tay, cả ghệ mỉ đại lực một cái ném chuyền bóng. Bóng trực tiếp xuyên qua nửa cái sân bóng truyền lại cho ngày tin tức dần vậy trong tay. Ba phần tuyến bên ngoài ngày tin tức dần vậy không chút do dự một cái ba điểm bóng còi giống ruột lọt rổ. 51, 38 cả ghệ mỉ quân tuy nhiên rất lợi hại, nhưng vẫn là củ rổ cổ quân cùng à áo mì nẹ quân trận đấu càng thêm đặc sắc điểm. Nguyên lai sẽ gìn dạng này đội ngũ cũng có cả ghệ mỉ như thế cường nhân vật à, đúng vậy à, tuy nhiên so ra kém à áo mì nẹ đại kỳ. Nhưng hắn cũng có thế hệ kỳ tích thực lực, liền từ vừa rồi thân thủ đến xem. Đáng tiếc gặp gỡ ả áo mì nẹ cùng cụ rổ cổ hai người, không phải vậy cả ghệ mì cũng là át chủ bài. Cả ghệ mì đứng tại đứng lên, không ngừng siết chặt gần xanh bạo liệt quyền đầu, không ngừng thở phì phò, nói rõ trong lòng của hắn tương đối không cam lòng. Uy, cả ghệ mì, cụ rổ cổ đi đến cả ghệ mì bên cạnh, ngươi liền điểm ấy trình độ A, thật là làm cho ta thất vọng, nói xong truy lên đâu. Đi thử một chút ta, tóm lại nói nhảm một lần, quá làm cho ta thất vọng. Cả ghệ mỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cụ rổ cổ này xa không thể chạm bóng lưng, không khỏi cười nói, đúng vậy a không phải đã nói muốn đuổi kịp bọn họ sau đó siêu việt a, làm sao lại năng lượng dạng này chịu đánh kích đây. Xê dìn mọi người thấy cả ghệ mỉ, không khỏi cười cười, dạng này không là tốt rồi a, đón lấy liền giao cho cụ rổ cổ. Bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Cả cá nhân tinh khí thần chậm rãi tăng lên lấy, trên sân bóng mọi người đột nhiên chấn động, nghiêm túc cả áo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt sững sờ, chạy đến củ rồ cổ trước mặt, khoe miệng từng tia ý cười, chính là như vậy mới được. Tết hư, củ rồ cổ chậm rãi buông xuống bóng bắt đầu dẫn bóng, à áo mì nẹ đặc kỳ cũng là đồng thời khởi động, oanh oanh hai người hóa thành liệp báo tề đầu tịnh tiến, quay người, đảo ngược thân thể, các loại kỹ xảo dẫn bóng tại củ rồ cổ dáng, vẻ yếu ớt đi ra. Các loại phòng thủ kỹ xảo tại ả ảo mì nẹ đặc kỳ biểu hiện ra ngoài. Cù dồ cổ thân thể cường chế tính một hồi, cầm bóng hướng về sàn nhà cường lực một đập, ẩm ả ảo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt sững sờ, nhìn qua cái này bóng bay ra ngoài phương hướng, lập tức cực tốc đuổi theo. Vành cù dồ cổ một cái cực tốc đảo ngược thân ở không trung giữ chặt bóng. Sau đó cầm bóng hướng về ả ảo mì nẹ đặc kỳ dưới hông quăng ra banani ả ảo mì nẹ đặc kỳ không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Cù rổ cổ trong nháy mắt xuyên qua lướt qua nửa cái vị trí, tiếp được bóng đừng quá đắc ý, tết hoa áo mì nẹ đã kỷ như thiểm điện sau này vọt lên, tàn ảnh rỗi ra thủ trưởng giải hết cù rổ cổ trong tay bóng. Cù rổ cổ thân thể cường chế tính hơi lui một bước, tay phải siết chặt bóng hướng phía sau kéo một phát, khó khăn lắm tránh thoát tạ ảo mỉ nẹ đặc kỳ rôi ra thủ trưởng. Cù dồ cổ thân thể cường chế tính uốn éo, trong tay siết chặt bóng uổng phí bung lỏng, bóng trực tiếp tại ạ ảo mỉ nẹ đặc kỳ cổ xuôi theo đi qua. Nani mọi người giật mình, loại tình huống đó còn có thể trong nháy mắt dừng lại lui một bước, đây là hạng gì cảm giác cân bằng cùng thần kinh phản ứng cùng thân thể tố chất. Cù dồ cổ trực tiếp đảo ngược thân thể giữ chặt không trung bóng. Đường ném bóng tiểu tiến một bước cao cao đạp đi lên còi còi còi không trung, củ rổ cổ hơi hơi câu lên chân phải, cả cá nhân không ngừng lướt đi, củ rổ cổ cảm giác được sau lưng giã tính cảm giác các bách, khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh. Củ rổ cổ cầm rối ra tay phải từ dưới hông hướng về trên không ném đi, dơ lên cao cao tay trái vừa mới tiếp được bóng. Còi 943 một cái thủ trưởng tại bên tay phải chết chợt lóe lên. Củ rổ cổ thân thể cường chế tính một hồi. Cuộn cuộn lấy thân thể trong nháy mắt ưỡn một cái. Cả cá nhân tăng lên một điểm. Cù rổ cổ hét lớn một tiếng trực tiếp cầm bóng rót vào vòng rổ. Bóng cùng vòng rổ suy suy va chạm. 53, 38 đường ném bóng tiến một bước không trung lướt đi dưới hông đổi tay tay trái út rổ. Toàn trường người xem sắc mặt cứng lại một chút. Sau đó lấy lại tinh thần vung tay hô to ồn ào, thảo luận vừa rồi quả bóng kia quá mạnh đi. Này tự tin hơn người động tác. Này hoàn mỹ không chung trốn tránh. Nhất định quá nghịch thiên. Cù dồ cổ tệt xuống cái này nam nhân hoàn toàn không có nhược điểm. Quá mạnh. Mạnh quá bất hợp lý. Đã không thể dùng mạnh để hình dung. Cực hạn cái gì tại cù dồ cổ quân trên thân không nhìn thấy. Thượng đế ta thiên, cù dồ cổ quân là mang theo cánh á á áo mỹ nẻ đặc kỷ quay người đối cù dồ cổ nói ra. Tệt xuống, làm không tệ lắm, cũng tốt, ngươi càng ngày càng mạnh, ta liền càng vui vẻ. Cái này chính là ta bóng chi đạo, cũng là ta bản tính, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho nên lần này ta cũng sẽ không thua cho ngươi. Cù dồ cổ trong lòng không khỏi không nói gì, ngươi mẹ nó nói nhảm cũng quá nhiều đi lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.